Tướng môn độc hầu, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống này xe trình mỗi khi đều rất dài. 3 tháng sau, cuối cùng là đi tới Đại Lương thổ địa Tạ Cảnh hành đội xe ngựa. Cước trình vẫn là thực mo, nếu là người bình thường, sợ phải đi cái hơn nửa năm. Thẩm Diệu có thể như vậy đã sớm đi vào Đại Lương, Đại Lương đô thành ở Lũng Nghiệp. Kiếp trước kiếp này, Thẩm Diệu đều không có đã tới Đại Lương. Ở nàng trong ấn tượng, Đại Lương là cái thực dồi dào quốc gia, nghe nói Lũng Nghiệp cũng thập phần phồn hoa. Phó Minh đọc sách thời điểm, còn từng cùng nàng nói qua, nếu là một ngày kia, cũng muốn đi nhìn một cái Lũng Nghiệp là như thế nào phồn thịnh quang cảnh, mà Đại Lương lại hay không như thư chung theo như lời giống nhau thịnh thế thái bình. Hiện giờ thời gian bừng tỉnh không thể quay đầu lại, Phó Minh Nguyễn Du đều đã hóa thành bụi đất, mà nàng lại mang theo Phó Minh nguyện vọng này đặt chân Đại Lương Lũng Nghiệp thành. Mấy ngày nay, Thẩm Diệu cũng sớm đã thay cho thành thân lúc sau áo cưới, Tạ Cảnh Hành có cố ý vì nàng chuẩn bị xiêm y, tựa hồ là ấn Đại Lương thân vương phi phẩm cấp tới làm. Bọn họ đội xe ngựa hành đến Lũng Nghiệp cửa, cửa thủ vệ người nhìn thấy Tạ Cảnh Hành, cơ hồ đều không có xem lệnh bài liền cho đi. Mà này một hàng đội xe ngựa mênh mông cuồn cuộn, đi đến Lũng Nghiệp trên đường cũng 10 phần dẫn người vây xem. Các bá tánh liền lớn tiếng nói, là Duệ thân vương điện hạ mang theo vương phi đã trở lại. Thẩm Diệu trong lòng vừa động, Tạ Cảnh Hành ở Minh Tề cưới vợ, nơi này bá tánh lại giống như biết rõ sự tình ngọn nguồn giống nhau, cũng một chút không có kinh ngạc, nghĩ đến là sớm tại này phía trước, Tạ Cảnh Hành liền nghĩ biện pháp ở Đại Lương truyền ra tin tức này. Đến nỗi Tạ Cảnh Hành nói Vĩnh Nhạc đế sớm đã biết chuyện này, Thẩm Diệu lại không mấy tin được. Đang nghĩ ngợi tới, xe ngựa mành đã bị người xốc lên, Tạ Cảnh Hành cưỡi ngựa đi ở bên ngoài, nói. Có nghĩ nhìn xem Lũng Nghiệp phong cảnh. Hắn lúc này đã bóc mặt nạ, ở Đại Lương, ước chừng hắn cũng là không cần che giấu tung tích, mà biểu tình cùng ở Minh Tề thời điểm lại là bất đồng, cái loại này lười biếng bất cần đời thái độ hơi tan đi chút, nhiều vài phần sắc bén cùng mũi nhọn. Thẩm Diệu liền ra bên ngoài nhìn lại, cùng thư thượng ghi lại giống nhau như đúc, Lũng Nghiệp quang cảnh, cùng Định Kinh lại là bất đồng. Định Kinh tuy rằng cũng náo nhiệt, nhưng rốt cuộc náo nhiệt đều là phú quý gia môn mới có. Tửu lầu chỗ nào cũng có lại như thế nào. Người bình thường ra như thế nào đi vào khởi. Lũng Nghiệp trên đường phố, hành tẩu bá tánh lại luôn là ý cười đầy mặt. Thẩm Diệu chú ý tới, này đó bá tánh trên người ăn mặc quần áo vải dệt đều là không tồi. Biểu tình dáng người cũng thực khỏe mạnh, nhìn mỗi người đều quá đến không tồi. Thẩm Diệu trong lòng cân nhắc, Đại Lương bá tánh an cư nhạc nói, quả nhiên thế nhân đồn đãi thành không ta khinh. Lũng Nghiệp cũng là rất lớn, Định Kinh lâu vũ nhiều là tinh xảo hoa lệ. Đại Lương cửa hàng tửu lầu lại là đại khí cao hoa, rất có chút khí thế nổi bật bộ dáng. Thẩm Diệu cũng là đi qua Tần Quốc, bất quá Tần Quốc đều không có Lũng Nghiệp như vậy làm nhân tâm sinh hướng tới. Tuy là nàng kiến thức rộng rãi, lại cũng nhịn không được có chút tò mò đánh giá lên. Tạ Cảnh Hành thấy nàng như thế, nhướng mày nói, cũng không cần sốt ruột, về sau một có thời gian, ta liền mang ngươi ra tới đi dạo. Lũng Nghiệp không nhỏ, muốn quen thuộc nơi này đến từ từ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thanh âm không có cố tình phóng tiểu, có ly đến gần gũi bá tánh liền tò mò hướng Thẩm Diệu này đầu xem, còn nói. Thân vương điện hạ đối vương phi thực hảo a, thế nhưng như vậy sủng ái. Khó trách từ trước bệ hạ muốn cùng hắn chỉ hôn đều không ứng, nguyên lai là đối vương phi yêu sâu sắc. Vương phi sinh cũng thực mỹ a, nhưng thật ra thực đăng đối bộ dáng. Qua không bao lâu là có thể sinh hạ tiểu thế tử. Thẩm Diệu cũng nghe tới rồi này đó nghị luận nói, trong nháy mắt mặt chướng đến đỏ bừng, Lũng Nghiệp bá tánh tựa hồ đều là thực thiện ý, ngay cả đàm luận cũng phần lớn đều là chúc mừng hoặc là khích lệ. Thẩm Diệu liền bất giác có chút hoảng hốt, cho tới nay, nàng đều cảm thấy nhân tính bổn ác, mọi người luôn là đối chính mình không biết sự tình phát biểu bình luận, lại không biết những cái đó bình luận đủ để hủy diệt một người cả đời. Đi vào Lũng Nghiệp, gả cho Tạ Cảnh Hành, nàng rốt cuộc là Minh Tề người. Cho rằng tất nhiên cũng giống như từ trước giống nhau, sẽ đưa tới rất nhiều phê bình, lại cái gì cũng chưa nghe được, bất giác có chút kinh ngạc, trong lòng lại mạc danh cảm động. Đội ngũ phía sau, Quý Vũ Thư đối Cao Dương nói. Tam ca cũng là dụng tâm lương khổ, vì làm Lũng Nghiệp bá tánh tiếp thu tẩu tử, sớm liền bắt đầu thả ra lời nói. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, Cao Dương phe phẩy cây quạt thở dài một tiếng. Kia lại làm sao bây giờ đâu, chỉ là bệ hạ khẳng định tức điên. Còn có kia mấy nhà trong phủ tiểu thư, đối tam ca một mảnh tình thâm, lúc này tẩu tử chỉ sợ cũng có đến triền. Sợ cái gì, Cao Dương nói, Thẩm Diệu cũng không phải là người thường, ai tra tấn ai còn không nhất định. Dứt lời lại buồn bã nói, hiện giờ phải về đến nguyên lai vị trí, ngược lại có chút hoài niệm ở Minh Tề thời điểm nhật tử. Ai nói không phải đâu, Quý Vũ Thư cũng thở dài, vỗ vỗ Cao Dương vai, hơi có chút anh em cùng cảnh ngộ ngữ khí nói. Đi thôi, Đại Lương cung điện, chiếm địa thực quảng, một tòa lâu vũ thiên điện liên miên ở bên nhau, kim hoàng ngói lưu ly, đỏ thẫm tường trụ. Ước chừng là hoàng gia thực thích kim sắc cùng màu đỏ, cả tòa cung điện rất có chút khí thế bàng bạc cảm giác. Cửa sư tử bằng đá uy vũ kiêu ngẩng, vàng chế tạo trên long ỷ, kim long xoay quanh trong đó, long đầu ở lưng ghế, nạm hai viên màu đỏ đá quý, long đuôi triền triền nhiễu nhiễu tới rồi tay vịn phía trên, cái đuôi tiêm nhi thượng tinh tế vảy đều điêu khắc giống như đúc, dường như ngay sau đó liền phải từ trên long ỷ đằng vân giá vũ mà thẳng thượng cửu thiên. Giờ phút này, trống không chiều trong điện người nào đều không có, chỉ có trên long ỷ ngồi nam nhân. Hắn ngồi thẳng tắp mà uy nghiêm, chỉ là không biết vì sao, vào giờ phút này, thái dương đem tắt, trong cung ánh nến chưa châm, quang minh một tấc tấc ám xuống dưới là lúc, kia uy nghiêm bóng dáng liền có vẻ phá lệ cô độc cùng tịch mịch. Trong đại điện vang lên, đát, đát, đát, tiếng bước chân, có nữ tử chậm rãi mà đến, kéo thật dài đàn đuôi, đầu đội chín phượng triều quan, ý cười nhu hòa, đi bước một hướng tới ngồi ở trên long ỷ nam nhân đi tới. Nàng nói, bệ hạ lại một người ngồi ở chỗ này, cũng không cùng thần thiếp nói một tiếng. Kia nam nhân lúc này mới ngẩng đầu, tựa hồ phương nhìn đến người tới, nói. Nguyên lai là hoàng hậu a, hiền đức hoàng hậu hơi hơi mỉm cười. Bệ hạ ở vì sao sự phiền não, cảnh hành hôm nay đã trở lại. Vĩnh Nhạc Đế xoa xoa giữa trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mang về tới cái kia Minh Tề nữ tử. Chấm cùng hắn nói qua vô số lần, cùng kia nữ nhân chặt đứt lui tới. Hắn không chỉ có không nghe, còn tiệt chấm nhân mã, tiền trảm hậu tấu, đem kia nữ nhân cưới hồi Đại Lương mang đến Lũng Nghiệp, còn làm chính phi. Bệ hạ không thích Thẩm Diệu sao? Hiền đức hoàng hậu thanh âm nhu nhu. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Vĩnh Nhạc Đế chỉ nói tám chữ. Tám chữ, lại cũng đại biểu hắn y tứ. Không phải Đại Lương người, tự nhiên sẽ không làm chung với Đại Lương sự. Bệ hạ không thích Thẩm Diệu, nhưng cảnh hành lại thích. Hiền đức hoàng hậu nói, bằng không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đem Thẩm Diệu cưới hồi Lũng Nghiệp, sẽ không đưa lên 99 đài sính lễ, cũng không sẽ vì Thẩm Diệu mà ở thiên hạ bá tánh chung cho nàng phô hào thanh danh. Dừng một chút, nàng mới nói, càng sẽ không ngỗ nghịch bệ hạ, hồ nhan mị chủ. Vĩnh Nhạc Đế trầm giọng nói, trong thanh âm rồi lại áp lực tức giận. Có lẽ Thẩm Diệu thực sự có chút chỗ hơn người. Hiền đức hoàng hậu trấn an nói, cảnh hành từ trước đến nay chính là cái có chủ ý hài tử, bệ hạ vì hắn chọn như vậy nhiều giai lệ, đều chướng mắt, hiện giờ nếu chịu vì Thẩm Diệu làm được này một bước, tất nhiên cũng là có nguyên nhân. Bệ hạ, không chịu tin tưởng cảnh hành một lần, chấm không phải không tin hắn, chấm là không tin Thẩm Diệu. Vĩnh Nhạc Đế nói, chính là bệ hạ cũng không có cách nào, không phải sao? Vĩnh Nhạc Đế có chút không vui nhìn về phía đối phương. Hoàng hậu là tưởng nói chấm vô năng. Đương nhiên không phải, hiền đức hoàng hậu cười. Bệ hạ trước sau vô pháp đối cảnh hành ngoan hạ tâm chàng tới. Cho nên cảnh hành mới có thể như vậy không kiêng nề gì, có thể làm ra tiền trảm hậu tấu. Tự nhiên cũng là vì trong lòng minh bạch, bệ hạ tức giận sát sẽ không thật sự trách phạt cùng hắn. Ngươi nói không tồi, sau một lúc lâu. Vĩnh Nhạc Đế trả lời, nhưng là, đã không có thời gian, cảnh hành cưới ai cũng chưa quan hệ, trẫm không nghĩ quản thúc hắn, nhưng là hắn không thể đem biến số mang về tới. Nữ nhân kia thân phận quá mức đặc thù, nếu cảnh hành tin vào nàng lời nói, ngày sau có lẽ sẽ cho thế cục mang đến biến hóa. Trẫm quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh, đã không có thời gian. Vĩnh Nhạc Đế thanh âm phút chốc ngươi thâm trầm, vì giang sơn nghiệp lớn, trẫm cái gì đều có thể hy sinh. Cũng không có gì không thể ngoan hạ tâm. Hắn nói, ngày mai làm cho bọn họ hai người tiến cung một chuyến, trẫm muốn nhìn là như thế nào nữ nhân mê hoặc hắn tâm trí, cũng muốn nhắc nhở hắn, đừng quên chính mình thân phận, không cần bởi vì ở Minh Tề ngây người 2 năm, liền đã quên chính mình bản chất. Hiền đức hoàng hậu khẽ cau mày, trẫm làm hắn cưới chính phi, trẫm cũng có thể làm hắn nạp chắc phi. Dứt lời đứng dậy, đi xuống thật dài cầu thang, đi ra này an tĩnh đại điện. Hiền đức hoàng hậu đứng ở tại chỗ, ánh mắt hình như có yêu thương, một lát sau mới thở dài, đi theo đi ra ngoài. Đại Lương chỉ có một vị thân vương, chính là Vĩnh Nhạc Đế thân sinh thủ túc Duệ thân vương. Vị này Duệ Thân Vương thân phận thập phần thần bí, nghe nói tuổi còn trẻ liền đi theo cao nhân khắp nơi chu du đi, cho nên từ nhỏ đến lớn, cơ hồ đều không có người gặp qua vị này Duệ Thân Vương là bộ dáng gì. Cho dù là đi theo Vĩnh Nhạc Đế Nhất Lâu Đặng Công Công, đối vị này Duệ Thân Vương cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến 2 năm trước, đột nhiên truyền đến tin tức nói Duệ Thân Vương trở về Lũng Nghiệp, ở tế đàn thời điểm ba tánh cũng có thể nhìn thấy vị này Duệ Thân Vương gương mặt thật, thật là phong lưu mỹ mạo, yêu nhã đẹp đẽ quý giá phong hoa vô số. Lũng Nghiệp đại cô nương tiểu tức phụ một viên phương tâm liền cũng hệ tại đây Duệ Thân Vương trên người. Bất quá đột nhiên toát ra tới một cái Duệ Thân Vương, mới đầu đại gia cũng là có hoài nghi, nói người này có thể hay không là giả mạo, chính là sao lại tưởng tượng, hoàng thất như vậy nghiêm ngặt mà khắc nghiệt, nghĩ đến là sẽ không tính sai người. Huống chi, Duệ Thân Vương bộ dáng lớn lên 10 phần giống như đi về cõi tiên hoàng thái hậu, cùng Vĩnh Nhạc Đế cũng vẫn là có vài phần tưởng tượng. Đại lương hoàng thất Tạ gia đều sinh mỹ mạo, này đó là chắc chắn sự thật, không thể nghi ngờ. Vị này Duệ Thân Vương trở lại Lũng Nghiệp sau, khôi phục thân vương thân phận, ngay sau đó cùng các đại thần cùng nhau thượng triều. Có chút triều thần liền đưa ra phản đối, nói vị này Duệ Thân Vương nhiều năm như vậy đều không dính tay triều chính, đối Lũng Nghiệp đại lương cách cục hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào có thể làm hắn cũng tham dự triều đình đại sự. Này không phải làm bậy sao? Vĩnh Nhạc Đế thập phần tức giận, còn vì thế trừng phạt mấy cái nháo đến hung thần tử, chính là các triều thần phần lớn đều là phản đối. Vĩnh Nhạc Đế tổng không thể nhất nhất đưa bọn họ trách phạt. Sau lại, vẫn là vị này Duệ Thân Vương tự thân xuất mã, làm thỏa đáng vài kiện triều đình vẫn luôn kéo giải quyết không được việc khó, vì thế những cái đó phản đối thanh liền dần dần yếu đi xuống. Nói nhân gia đối triều đình đại sự hoàn toàn không biết gì cả, sao có thể? Rõ ràng liền hiểu được thực sao? Nhiều năm như vậy không ở Lũng Nghiệp cũng không tham dự, nhưng người ta có năng lực, sao có thể thuyết minh cái gì, quả thật là thiên tài nhân vật. Tóm lại, Duệ Thân Vương ở đại lương bá tánh trong mắt, chính là một cái bộ dáng hảo, tính tình hảo, năng lực tốt thanh niên, quan trọng nhất một chút, hắn còn rất có bạc. Tỷ như này Duệ Thân Vương phủ, tu liền trực tiếp tới gần hoàng cung hoa lệ. Bất quá Vĩnh Nhạc Đế là minh quân, lại đối chính mình cái này bào đệ thập phần khoan dung, đảo cũng không có bởi vậy liền trách cứ Duệ Thân Vương cái gì. Chỉ là qua đường bá tánh ngẫu nhiên sẽ nhìn chằm chằm Duệ Thân Vương phủ đại môn chảy nước miếng. Nghĩ ngày sau cũng không biết là nào một nhà khuê nữ vận may, có thể tiến này vương phủ làm vương phi, kia cũng so tiến cung đương phi tử còn tốt ý, ai biết đoán tới đoán đi, Duệ Thân Vương thế nhưng cưới Minh Tể cô nương làm vợ. Thẩm Diệu phóng bước vào Duệ Thân Vương phủ đại môn, một đám ăn mặc quan phục thị vệ trang điểm người liền lập đến thẳng tắp, đối nàng hành lễ. Cung nghênh vương phi, Tạ Cảnh Hành ôm Thẩm Diệu vai, hướng trong đi, một bên tiếp đón mọi người. Đồ vật nâng đi vào. Tân phòng chuẩn bị tốt, hồi điện hạ, đều đã thỏa. Từ tận cùng bên trong chạy ra một cái 50 tới tuổi quản gia bộ dáng người, xinh gương mặt hiền từ, vẻ mặt hàm hậu, nói. Còn thỉnh vương phi xem qua, vất vả, Tạ Cảnh Hành nói, không vất vả không vất vả. Lão quản gia cười nói, điện hạ trở về liền hảo, lại nâng lên mí mắt tò mò đánh giá Thẩm Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu ẩn ẩn cảm thấy này quản gia địa vị nhưng thật ra không thấp, nếu không Tạ Cảnh Hành như vậy ác liệt người cũng sẽ không ôn tồn nói chuyện, liền ngẩng đầu đón nhận đối phương ánh mắt hơi hơi mỉm cười. Kia quản gia tựa hồ có chút thụ sùng nhược kinh, vèo, một chút mặt liền đỏ, Tạ Cảnh Hành bất mãn kéo Thẩm Diệu liền đi phía trước đi. Đừng nhìn, chờ Thẩm Diệu đi vào kia quan gia theo như lời, bố trí tốt tân phòng thời điểm, liền cũng nhịn không được cứng họng. Kia giường ước chừng có thể ngủ hạ 7-8 cá nhân. Phía trên phô mềm mại thảm, đệm chăn gì đó đều là tươi đẹp màu đỏ, này liền còn chưa tính, tóm lại tân phòng đều là muốn vui mừng, chính là kia tân phòng trên tường một kiểu xuân đồ là có ý tứ gì. Còn có đủ loại thoạt nhìn liền có vẻ thực ái muội đèn lò, hôn hương. Thẩm Diệu nói, ta còn là khác tìm một chỗ ngủ đi, làm sao vậy phu nhân? Quản gia hỏi, này gian nhà ở ngài là có không hài lòng địa phương sao? Ngài mời nói, lão nô này liền làm người sửa lại. Tạ Cảnh Hành quét lão quản gia liếc mắt một cái. Trên tường dán đều cái gì lung tung rối loạn, xả. Glow, kia nhưng không thành, lão quản gia kiên trì. Này đó đều là rất có ý nghĩa, rốt cuộc đây là điện hạ cùng phu nhân thành thân chi lễ. Nghe nói hai vị còn không có nhập động phòng, thiên hạ đệ nhất tao đầu một hồi, luôn là có chút nghi hoặc, lão nô tìm này đó có thể tìm ra hồi lâu. Thẩm Diệu, Duệ Thân Vương phủ hạ nhân, nói chuyện cũng thật sự là quá trực tiếp đi. Liền tính nàng không phải cái gì thẹn thùng tiểu cô nương, nhưng nghe thế một phen không thêm che giấu nói, vẫn là sẽ cảm thấy mặt đỏ a. Tạ Cảnh Hành buông trong tay chùy thủ, nhìn chằm chằm lão quản gia, ánh mắt cơ hồ có thể giết người, nói. Đa tạ Đường Thúc, nhưng là không cần giáo. Hắn nghiến răng, ta sẽ, Đường Thúc ngẩn ra, ngay sau đó nói. Kia cũng muốn học vô chừng mực, Thẩm Diệu phất tay áo tử ra cửa, thật là không thể nghe đối thoại. Một ngày này, liền tại đây binh hoang mã loạn chung vượt qua. Thẩm Diệu mới đến, đảo cũng không hiện ra cái gì kiều khí một mặt, huống hồ Lũng Nghiệp nơi này vốn là địa linh nhân kiệt, thật đúng là không có gì nhưng bắt bẻ. Nơi này hạ nhân cũng đãi nàng thập phần cung kính, chỉ là một ngụm một cái. Vương Phi, vẫn là làm nàng có chút biệt nữ, rốt cuộc vẫn là không nghe thói quen. Ngay cả buổi tối đồ ăn, Đường Thúc còn cố ý y theo Minh Tề Định Kinh nhân sĩ khẩu vị làm mấy cái thanh đạm tiểu thái cho nàng. Buổi chiều thời điểm Tạ Cảnh Hành đi ra ngoài một chuyến, ước chừng hắn ngày thường cũng là rất bận rộn. Rốt cuộc không thể so ở Minh Tề thời điểm, trở lại Đại Lương Tạ Cảnh Hành, là bận về việc chính sự. Duệ Thân Vương, rửa mặt chải đầu qua đi, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Thẩm Diệu về tới tân phòng, đảo không phải nàng nguyện ý tới nơi này. Bất quá là bởi vì trừ bỏ này gian tân phòng, Duệ Thân Vương phủ cũng không có cho nàng chuẩn bị khác phòng. Kinh Trập cùng Cốc Vũ vẫn là tới hầu hạ nàng, Bạch Lộ cùng Xương Hàng cũng thăng đại nha hoàn. Kinh Trập một bên cấp Thẩm Diệu chải đầu, một bên nói. Không có tới Lũng Nghiệp phía trước, nô tỳ còn nghĩ, trời xa đất lạ, trong lòng còn có chút sợ hãi. Không nghĩ tới tới sau, nhưng thật ra yên lòng. Thân Vương phủ người đối cô nương cực kỳ tôn trọng đâu. Nghĩ đến đều là cô gia dạy dỗ hảo. Còn gọi cái gì cô nương? Cốc Vũ nói, nên gọi phu nhân, đúng đúng đúng, nên gọi phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Chập vội vàng sửa miệng, lại nói. Khó trách mọi người đều nói Đại Lương hảo, hôm nay vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền, đừng nói là phu nhân, ngay cả nô tỳ cũng thích nơi này khẩn. Nga, Thẩm Diệu đậu nàng, ở Định Kinh quá không tốt sao? Như thế nào càng thích nơi này chút? Kinh Chập nghĩ nghĩ, thật cũng không phải không tốt, chỉ là cảm thấy nơi này người đãi phu nhân càng tốt chút. Phu nhân gần nhất Lũng Nghiệp, chính là lấy thân vương phi thân phận, chính là một cái hảo mở đầu, tổng cảm thấy ngày sau cũng sẽ càng ngày càng tốt đâu. Thẩm Diệu bật cười, ở Minh Tề thời điểm, Thẩm phủ nhị phòng tam phòng giáp tâm hại người, Thẩm lão phu nhân càng là đãi đại phòng không có hảo tâm, nàng tình cảnh, Thẩm gia tình cảnh đều nguy ngập nguy cơ. Xem ở bọn nha hoàn trong mắt, nàng sinh hoạt ngược lại thực không dễ dàng. Thêm chi lại có bao cỏ chi danh đồn đãi quá, trong lòng liền sinh khập khiễng. Ở Lũng Nghiệp lại không giống nhau, nàng là nhìn chằm chằm Duệ Thân Vương phi tên tuổi gả đến nơi đây tới, Tạ Cảnh Hành đối nàng thái độ, cũng xử chung quanh người đối nàng không dám không tôn kính. Ngay từ đầu liền có một cái hảo đầu, luôn là làm người vui mừng. Mọi người theo bản năng sẽ lựa chọn quên vứt bỏ quá khứ không tốt, mà lựa chọn một cái tân bắt đầu. Chỉ là... thật sự sẽ càng ngày càng tốt sao? Thẩm Diệu không cảm thấy, không nói đến Minh Tề kia đầu như thế nào, Tạ Cảnh Hành sở chủ tính sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản. Ở Đại Lương nguy cơ, chưa chắc liền so Minh Tề càng thiếu. Chỉ sợ là càng nguy hiểm, càng phức tạp, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đầm rồng hang hổ, hiện giờ cũng chỉ có căng ra đầu xông vào một lần. Bất quá, nàng trong lòng, lại đã lâu nhẹ nhàng lên. Đang nghĩ ngợi tới. Liền nghe thấy Kinh Chập cùng Cốc Vũ mở miệng nói. Gặp qua điện hạ, Thẩm Diệu ngước mắt, liền thấy Tạ Cảnh Hành đi đến. Tạ Cảnh Hành nói, đi xuống đi, Kinh Chập cùng Cốc Vũ ngay cả vội vàng lui lại đi xuống. Hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, một bên chờ Thẩm Diệu chải đầu, một bên hỏi. Thói quen như thế nào? Không có gì vấn đề. Thẩm Diệu nói, Lũng Nghiệp quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Cảnh Hành cho chính mình châm trà uống. Bất quá ngươi cần phải đánh lên tinh thần tới. Thẩm Diệu hồ nghi, ngươi lại ra chuyện gì? Hoàng huynh hạ chỉ, ngày mai triệu ngươi ta tiến cung một chuyến. Hắn nói, Hoàng huynh làm người cũ kỹ nghiêm khắc, đối ta lần này cưới vợ rất là bất mãn, ước chừng sẽ đe dọa ngươi một phen. Thẩm Diệu liếc hắn liếc mắt một cái. Nga, đối với ngươi cưới vợ rất bất mãn, ngươi quả nhiên cõng hắn làm việc, còn gạt ta cha mẹ nói cái gì hắn sớm đã đồng ý, Tạ Cảnh Hành cười. Kế sách tạm thời thôi. Lại nói, liền tính hắn đối với ngươi bất mãn lại như thế nào, thiên hạ đối với ngươi bất mãn người nhiều đi, Minh Tề liền như cá giết qua sông, ngươi không cũng đem bọn họ. Hắn so cái chém đầu tư thế, lười biếng nói. Đưa lên lộ, Thẩm Diệu cũng cười, nàng nói, ngươi là ám chỉ ta cái gì sao? Kia thật không có, Tạ Cảnh Hành nói, chúng ta Tạ gia người cùng Phó gia người không giống nhau, làm không tới tay chân tương tàn sự. Thẩm Diệu nói, đảo không thấy ra tới các ngươi vẫn là có tình có nghĩa người. Không tin, Tạ Cảnh Hành hỏi, Thẩm Diệu lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng gia từ xưa vô tình, hiện giờ thân mật bất quá là bởi vì các ngươi bản thân không có ích lợi gút mắt, hoặc là chỉ nói là đứng ở một chỗ, chờ có một ngày các ngươi lập trường bất đồng, hoặc là bởi vậy muốn cướp đoạt cái gì, vẫn là sẽ vì bảo hộ chính mình kia một phần mà ra tay. Đến lúc đó, liền không có gì huynh đệ nói đến. Tuy rằng nàng kiệt lực bình tĩnh nói chuyện, ngôn ngữ gian lại không tự chủ được lộ ra một cổ tử ghét bỏ chi sắc tới. Tạ Cảnh Hành ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, Thẩm Diệu bị hắn xem có chút không được tự nhiên, hỏi. Ngươi xem ta làm cái gì? Hắn lắc đầu, thở dài cười nói. Ngươi giống như thực không tin hoàng gia chi gian cảm tình. Thẩm Diệu nhấp môi không nói một lời. Chớ trách nàng không tin, nàng tiền sinh thân ở thâm cung bên trong, thân là lục cung chi chủ, gặp qua rất nhiều không muốn người biết sự tình. Trên đời này, nữ nhân mệnh khổ, phần lớn nguyên với ái. Đó là mi phu nhân cùng nàng đấu hơn phân nửa đời, không cũng đều là vì tranh đoạt một người nam nhân sủng ái. Chính là trong cung các nam nhân lại bất đồng, nàng gặp qua có hôm qua còn mọi cách yêu thương chính mình tiểu thiếp hoàng tử, cách nhật liền đem tiểu thiếp đưa cùng phụ tá chỉ vì mượn sức. Cũng gặp qua vì cân bằng khắp nơi thế lực, làm thanh mai trúc mã ép dạ cầu toàn làm bình thê, lại kiệu tám người nâng nghênh thú đại thần nữ nhi. Nam nhân đối nữ tử vứt đi như giày rách, nam nhân đối huynh đệ cũng chưa chắc là có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống trời quang trăng sáng, tay chân tương tàn, phụ tử tương tàn sự tình không ở số ít. Thấy nhiều loại chuyện này, nói cái gì nữa hoàng gia thân tình, Thẩm Diệu là khó mà tin được. Có lẽ là có, chỉ là nàng không chịu tin tưởng thôi. Về sau ngươi liền sẽ minh bạch, Tạ Cảnh Hành lắc đầu, lại tách ra câu chuyện. Hoàng huynh người này chẳng ra gì, lại vẫn là cái hảo hoàng đế. Chỉ là cùng ngươi tôi nói, ước chừng là không thể kết giao. Thẩm Diệu tưởng, có thể nói như vậy Vĩnh Nhạc đế, sợ là chỉ có Tạ Cảnh Hành. Hắn đe dọa ngươi, ngươi cũng không cần sợ, có ta ở đây, không ai dám động ngươi mảy may. Tạ Cảnh Hành tiếp tục nói, hoàng tẩu người không tồi, có thể kết giao, ngươi ngày sau có cơ hội, có thể nhiều hơn cùng nàng nói chuyện. Thẩm Diệu trong lòng vừa động, Tạ Cảnh Hành tựa hồ là ở cùng nàng công đạo một chút sự tình. Ngày mai ngươi không đi sao? Nàng hỏi, như thế nào, một người sợ hãi? Tạ Cảnh Hành thấy nàng nhăn lại mi, nói, ta sẽ cùng ngươi cùng đi, chỉ là hoàng huynh nhất định sẽ chi khai ta, nếu hắn đối với ngươi nói gì đó lời nói, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, coi như chó má là được. Thẩm Diệu trầm mặc sau một lúc lâu, đã biết, Tạ Cảnh Hành cười, chi cầm xem nàng, Thẩm Kiều Kiều, cái gì, cảm giác ngươi tới lũng nghiệp lúc sau, biến ngoan thật nhiều. Hắn trong mắt ý cười kích động, quả nhiên là không có hảo ý. Yên tâm, phu quân sẽ không vứt bỏ ngươi. Thẩm Diệu thật sâu hít vào một hơi, đem lực hướng bàn trang điểm thượng một gác, đứng dậy, nói. Ta muốn ngủ, ngươi chừng nào thì đi. Đi, Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Ta tân phòng, ta vì sao phải đi? Thẩm Diệu chừng lớn đôi mắt, Tạ Cảnh Hành cũng đứng dậy, lo chính mình hướng trên giường một nằm. Thẩm Diệu. Loại chuyện này không hẳn là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại bản tử không đều là giả phu thê đều là một người ngủ thư phòng một người ngủ tân phòng mới không quá, Tạ Cảnh Hành như thế nào như vậy? Nàng nói, ta đây đi ra ngoài ngủ. Lời còn chưa dứt, cánh tay đã bị người đột nhiên một túm, Thẩm Diệu chưa kịp đứng vững, lập tức hướng trên giường ngã đi, một đôi hữu lực cánh tay đỡ lấy nàng, lại đem nàng vừa lúc ôm vào trong ngực. Thẩm Diệu chóp mũi tràn ngập nam nhân trên người dễ người thanh trúc hương khí, nhưng mà hắn ngực phập phồng, hô hấp nhiệt liệt, trong nháy mắt, nàng thế nhưng không dám ngẩng đầu đi xem đối phương biểu tình. Cương không biết bao lâu, Tạ Cảnh Hành trầm thấp thanh âm tự đỉnh đầu vang lên. Hai tháng, cái gì, nàng theo bản năng ngẩng đầu, đối diện thượng một đôi cười như không cười mắt đào hoa, nhưng mà giờ phút này trong mắt lưu động ý vị, lại phảng phất mang theo cực cường xâm lược tính, làm Thẩm Diệu tâm cũng không tự chủ được. Phanh phanh phanh phanh, thẳng nhảy dựng lên, Tạ Cảnh Hành ôm nàng, lười nói. Cho ngươi hai tháng thời gian, hai tháng lúc sau, ta liền không đành lòng. Thẩm Diệu ngơ ngẩn, Tạ Cảnh Hành khóe môi một trọn, cười tà khí mà ý vị thâm trường, hắn nói. Làm quân tử không phải ta yêu thích, Ta trước nay liền không phải cái gì người tốt. Thẩm Diệu đột nhiên nhảy dựng lên, nói. Ta đi ngủ thư phòng. Tạ Cảnh Hành một phen giữ chặt nàng, nói. Ta đi bên ngoài ngủ. Thẩm Diệu không dám nhìn hắn đôi mắt. Phía trước ở Minh Tề thời điểm, rốt cuộc còn có Thẩm Trạch người ở, Tạ Cảnh Hành không dám làm càn. Hiện giờ Lũng Nghiệp nhưng không có nàng người quen, quan trọng nhất chính là, nàng căn bản không biện pháp cự tuyệt, nàng cùng Tạ Cảnh Hành vốn chính là phu thê, làm chuyện gì tựa hồ đều là hẳn là. Tạ Cảnh Hành đẩy cửa ra, tựa hồ tâm tình thực sung sướng rời đi. Thẩm Diệu vỗ về ngực, còn sót lại mới vừa rồi kịch liệt nhảy lên, Tạ Cảnh Hành rời đi Minh Tề về tới Đại Lương lúc sau, quả nhiên là càng thêm làm càn. Phảng phất ở Định Kinh thời điểm còn kiềm chế một ít tính tình, trước mắt lại là không hề cố kỵ đem hắn nguyên bản một mặt hiện ra ở Thẩm Diệu trước mặt. Trên đời này phu thê đều là như thế nào ở chung đâu. Thẩm Diệu nghĩ, nàng tiền sinh từ đầu tới đuôi đều không hiểu được chân chính phu thê là như thế nào ở chung, bởi vậy này một đời tới, ở chuyện khác thượng có điều kinh nghiệm, chuyện này thượng lại còn như ngây thơ hài đồng giống nhau. Sau một lúc lâu lúc sau, Thẩm Diệu phục hồi tinh thần lại, dứt khoát một tay đem chăn mông ở trên đầu thẳng tắp ngã xuống. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu, chuyện khác muốn dự kiếp trước đường đi, chuyện này, kiếp này liền sờ sờ tác tác. Thuận theo tự nhiên hảo, chuyện ngoài lề. 2 tháng sau, liền có thể điên cuồng. Bạch bạch bạch, bị hài hòa, dễ, hôm nay đột nhiên phát hiện vé tháng đều 11 vị, tuy rằng chưa đi đến tiền 10, bất quá vẫn là hảo cảm động. Vẫn luôn rõ ràng chính mình trình độ cũng chưa cầu quá vé tháng càng không nghĩ tới có cái này thành tích, o. O cảm ơn đại gia. Quảng cáo, cách chương.